Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 421 phần 2 và cũng là tập cuối của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ma tộc lão đầu hai cỗ phân thân, một trái một phải, thẳng đến hai người mà đi. Long Thanh Thanh thương thế vừa khôi phục được không sai biệt lắm, vì tiến vào thời gian biển lại lần nữa tổn thất không ít tu vi. Trên thực tế, nàng hiện tại chỉ có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh 7-8 phần thực lực. Thực lực nhiều vậy, nếu là đối mặt phổ thông tu anh đỉnh phong tu sĩ vẫn được. Ai có thể nghĩ tới, cái này vừa tiến vào thời gian biển liền sẽ gặp phải biến thái như vậy ma tộc tu sĩ. Long Thanh Thanh có thể cảm giác được sau lưng ma tộc lão đầu càng ngày càng gần. Trên người nàng những pháp bảo kia, linh khí trên cơ bản đều không nhiều lắm tác dụng. Chính là sư môn trưởng bối cùng long môn cường giả cho nàng hộ thân linh phù tại thời gian biển cũng vô pháp sử dụng. Ngay tại Long Thanh Thanh cắn răng chuẩn bị cùng ma tộc lão đầu liều mạng thời điểm, bên cạnh nàng bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, cả người đều bị kéo vào, sau đó biến mất, không thấy gì nữa. Ma tộc lão đầu trông thấy một màn này về sau, dọa đến toàn thân run lên. Trong mắt, tất cả đều là vẻ kiêng dè, xoay người rời đi, liền đi truy một người khác. Long Thanh Thanh căn bản là không có cách phản kháng, quanh người nàng lực lượng là Trần Bình khống chế thời gian tuyến. Trần Bình không có đem nàng đưa vào thời gian điện, mà là trực tiếp đưa đến táng trên đảo thần. Long Thanh Thanh rơi xuống đất vị trí chính là Trung Diều trước đó sinh hoạt địa phương. Là ngươi? Long Thanh Thanh nhìn thấy một mặt ý cười Trần Bình, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng vừa rồi thế nhưng là cảm nhận được kia cỗ mang đi lực lượng của nàng mạnh bao nhiêu. Tại Long Thanh Thanh xem ra, xuất tay người hẳn là cường đại tụ trước thần bối. Ai có thể nghĩ tới nàng nhìn thấy người vậy mà là Trần Bình. Tu vi của người đột phá rồi. Một giây sau, Long Thanh Thanh cũng phát hiện Trần Bình khí tức trên thân không đúng. Phải biết Trần Bình tại tụ đan đỉnh phong kỳ tu vi thời điểm liền có thể chém giết tụ anh đỉnh phong tu sĩ, liền tần thư rừng như thế thiên tài đều có thể giết. Hắn hiện tại thành công ngưng tụ ra nguyên anh, thực lực phải trở nên nhiều đáng sợ. Long cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Bình cũng không có giải thích, loại sự tình này lưu lại lo lắng sẽ càng tốt hơn một chút. Xem ra Trần thiếu chủ tại thời gian biển thu hoạch cũng không tệ lắm. Còn tốt, thiên cơ môn thiếu chủ Liêu Ngôn. Long Thanh Thanh cũng không có giấu giếm, dù sao Liêu Ngôn thân phận còn tại đó. Là hắn. Trần Bình không biết Long Thanh Thanh thái độ như thế nào, người này cũng coi là tăng kinh đả thương nàng. Nếu như ngươi có biện pháp, vẫn là cứu một chút hắn. Lấy ngươi tình cảnh hiện tại, nhiều một người bạn, kiểu gì cũng sẽ tốt hơn một chút. Long Thanh Thanh mặc dù không thích Liêu Ngôn người này, thế nhưng là hắn dù sao cũng là thiên cơ môn thiếu chủ. Đan điện cùng thiên cơ môn quan hệ cũng không tệ, Long Thanh Thanh cũng là vì Trần Bình suy xét. Long cô nương, trước chờ ta một chút. Trần Bình nói xong câu đó, thân ảnh đã chậm rãi biến mất, không thấy gì nữa. Trông thấy một màn này, Long Thanh Thanh trong mắt xuất hiện một đạo quang mang, cần nàng nâng đỡ thiếu niên hiện tại đã siêu việt nàng. Liêu Ngôn tốc độ rất nhanh, thế nhưng là thủ đoạn hắn đem hết cũng vô pháp trốn qua ma tộc lão đầu truy tung. Tiểu Hoa Nhi, ngươi trốn nơi nào nha? Liêu Ngôn trước người xuất hiện ma tộc lão đầu, một cái khác cỗ phân thân. Nhìn thấy cỗ này phân thân, Liêu Ngôn biết hắn đã không chỗ có thể trốn. Mặc dù là đào mệnh Liêu Ngôn nhưng không có cỡ nào khẩn trương. Lần này ánh mắt của hắn vẫn như cũ, rất bình tĩnh, cười nói. Người giết Long gia tiểu công chúa, cô Luân Sơn thiên tài, lên trời xuống đất, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma tộc lão đầu cạc cạc cạc cười, vô cùng cuồng vọng mà nói. Lão phu ngay tại thời gian trong biển, bọn hắn dám đi vào sao? Liêu Ngôn một đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc quỷ dị. Hắn lời nói mới rồi, bản thân liền là thăm dò. Tiểu Oa Nhi, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay, dù ai cũng không cách nào cứu ngươi. Ma tộc lão đầu phát ra suy suy thanh âm, sau đó hắn hai cỗ phân thân hợp hai làm một. Dạng này hắn mới là cường đại nhất trạng thái. Ta thật không nghĩ qua có người sẽ đến cứu ta. Liêu Ngôn phát ra thanh âm nhàn nhạt về sau, khí tức của hắn vậy mà bắt đầu kéo lên. Vốn chỉ là tu anh đỉnh phong, hắn tu vi khí tức trong nháy mắt liền biến thành nửa bước tụ thần cảnh giới, mà lại hắn lúc này trạng thái rất kỳ quái, nhìn tựa như là phát động thứ gì đồng dạng. Ồ, ma tộc lão đầu sắc mặt hơi đổi một chút, hoảng sợ nói. Nguyên lai, ngươi là hồn tôn đại nhân người. Thật đúng là lũ lụt sông Miếu Long Vương, người trong nhà không biết người trong nhà, thay ta hướng hồn tôn đại nhân vân an. Ma tộc lão đầu kia lấy lòng thần sắc, nhìn đặc biệt hèn mọn. Liêu Ngôn cũng là lần đầu tiên nghe được hồn tôn cái tên này. Bất quá, hắn tu vi hiện tại là như thế nào mà đến, hắn biết rõ. Nguyên lai ở trên người hắn lưu lại ấn ký người kia gọi là hồn tôn. Cút! Liêu Ngôn hét lớn một tiếng, ma tộc lão đầu cũng không dám đáp lời. Thật sự chính là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, xoay người rời đi. Thẳng đến ma tộc lão đầu đi xa, Liêu Ngôn mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trên thân thăng lên khí tức cường đại cũng biến mất không thấy gì nữa. Hồn tôn sao? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần lạnh ý. Trần Bình đã sớm đến, tại hắn muốn xuất thủ cứu đi Liêu Ngôn thời điểm đã thấy đến tình cảnh kỳ lạ này. Ma tộc lão đầu là lưu tại thời gian trong biển người, Trần Bình đã sớm biết. Hắn tại bắt giết tiến vào thời gian biển người mới, Trần Bình cũng không để ý. Thế nhưng là vừa rồi trong miệng hắn nói ra hồn tôn lại gây nên Trần Bình chú ý. Xuyên thấu thời gian tuyến, Trần Bình tại Liêu Ngôn trên thân phát hiện một cái bí mật lớn nhất. Vừa rồi Liêu Ngôn sở dĩ lại phát ra tương đương với nửa bước tụ thần cường giả khí tức đều là bởi vì hắn kích phát trên thân thể ân ký. Mà trên người hắn ân ký chính là Trần Bình thấy qua cái kia thần bí đồ án. Liêu Ngôn cũng là cái kia tổ chức thần bí người. Để Trần Bình chân chính khiếp sợ lại là ma tộc lão đầu lời mới vừa nói Liêu Ngôn là hồn tôn người. Ma tộc lão đầu nhận biết hồn tôn, hắn lại là thời gian biển người. Trần Bình có một cái đáng sợ cùng khó mà tin nổi suy đoán, hồn tôn cũng cùng ma tộc lão đầu đồng dạng đều là thời gian trong biển người. Trung Châu đại lục cái kia cường đại tổ chức thần bí âm thầm khống chế vô số thế lực tổ chức thần bí, cái này phía sau chủ sử sau màn chính là hồn tôn sao? Trần Bình tâm cuồng loạn không thôi. Nếu là đấy hết thảy đều cùng hắn đoán đồng dạng, Diệp Hồng Lăng thái độ đối với chính mình, còn có đem Lưu Ly Dĩ Hòa đưa cho mình kẻ sau màn đều có giải thích. Hồn tôn hắn là thời gian trong biển người, dựa theo thời sinh nói mình là thời gian biển chủ nhân, nơi này hết thảy đều là mình, bao quát bọn hắn, vậy mình chẳng phải là cũng là hồn tôn chủ nhân. Hồn tôn cái tên này xuất hiện cũng làm cho Trần Bình nghĩ đến cái kia tổ chức thần bí thu lấy tù sĩ tàn hồn sự tình. Không có nghĩ đến cái này hồn tôn liền Thiên Cương Môn dạng này siêu cấp thế lực thiếu chủ đều có thể khống chế. Trần Bình càng kinh hãi chính là những thời giờ này trong biển tù sĩ rốt cuộc muốn làm gì. Vẫn là mình cái này cái gì cũng không biết thời gian biển chủ nhân muốn làm chút gì. Liêu Ngôn dám ở thời gian trong biển thể hiện ra loại này năng lực đặc thù, tất nhiên là biết một chút cái gì. Khó trách hắn từ đầu đến cuối đều không khẩn trương, chỉ là hắn không nghĩ tại Long Thanh Thanh trước mặt bại lộ mình mà thôi. Trần Bình giấu ở thời gian tuyến bên trong lấy Liêu Ngôn tu vi, căn bản là phát hiện không được hắn. Táng trên đảo thần, Trần Bình xuất hiện ở đây thời điểm, Long Thanh Thanh nghi ngờ nói: Liêu Ngôn đâu? Nàng coi là Trần Bình không kịp cứu Liêu Ngôn. Thiên Cơ Môn thiếu chủ nếu là chết tại thời gian trong biển, vậy là tốt rồi trời. Hắn căn bản không cần người cứu. Liên quan tới Liêu Ngôn vấn đề thân phận, Trần Bình cũng không có nói quá rõ ràng. Long Thanh Thanh cũng không có truy vấn. Nơi này là Táng Thần Đảo. Trần Bình cho Long Thanh Thanh giải thích, nói: Nếu như ngươi không muốn đi địa phương khác, có thể ở đây an tâm tu luyện. Cái này táng trên đảo thần, có rất nhiều tụ thần cường giả thi cốt. Coi như chỉ là từ những hài cốt này bên trên, cảm thụ kia thản nhiên nói vận, cũng có thể có thu hoạch không nhỏ. Long Thanh Thanh tiến vào thời gian biển mục đích chính là đến tìm Trần Bình. Hiện tại xác định Trần Bình bình yên vô sự, còn tại thời gian trong biển lẫn vào vui vẻ sung sướng, nàng tự nhiên không muốn đi địa phương khác mạo hiểm. Đối với nàng, dạng này thiên tài yêu nghiệt đến nói, không lo tài nguyên tu luyện, chỉ cần một lòng tu luyện là được. Có cô Luân Sơn cùng Long Môn làm dựa vào, Long Thanh Thanh muốn cái gì không có. Nàng chỉ cần cảm ngộ của mình kiếm đạo, liền có thể thành công ngưng tụ ra cường đại nguyên thần. Long Thanh Thanh lưu tại táng trên đảo thần, Trần Bình thân ảnh thì là lần lượt xuất hiện tại thời gian trong biển rất nhiều địa phương. Thời gian biển có nó quy tắc của mình, mặc kệ là trong đó những cái kia không biết sinh sống bao lâu tu sĩ, vẫn là vừa tiến vào thời gian biển tu sĩ, mỗi một cái tu sĩ đều có vận mệnh của mình. Trừ xuất thủ cứu đi Long Thanh Thanh bên ngoài, Trần Bình cũng không tiếp tục ra tay. Liền xem như trông thấy những người kia chết ở trước mặt của hắn, Trần Bình cũng lựa chọn làm như không thấy. Trần Bình cảm thụ được vô số thời gian tuyến bao quát những tu sĩ kia chết đi sau hình thành thời gian tuyến. Đây hết thảy đều để Trần Bình bắt đầu chậm rãi minh ngộ một cái rất trọng yếu đạo lý. Vận mệnh, thời gian chậm rãi để Trần Bình đều có càng sâu nhận biết. Thời gian biển tồn tại lại bởi vì những cái này chết đi tu sĩ xuất hiện nhiều thời gian hơn tuyến. Bởi vì mặc kệ là bọn hắn xuất hiện hoặc là tử vong, bản thân liền là thời gian tuyến thác loạn tạo thành. Mới thời gian tuyến cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Tại Trần Bình trong nhận thức, vô số thời gian, đường nét thành công chỉ là thời gian biển quy tắc. Thì ra là thế. Trần Bình trong mắt xuất hiện từng cây vô hình sợi tơ, ăn khớp bốn phía. Nếu như nói hắn là thời gian biển chủ nhân, còn không bằng nói hắn cũng là thời gian trong biển, một sợi thời gian tuyến. Chỉ là hắn tồn tại có thể tùy ý thay đổi những thời giờ này tuyến. Thời gian trong biển là như thế, kia ngoại giới đâu? Trung Châu Đại Lục, Đông Châu Đại Lục, Ma Vực hoặc là địa phương khác, vô số nhân loại tu sĩ, ma tộc tu sĩ, bọn hắn cũng là thời gian tuyến một bộ phận. Tu sĩ hồn quy thiên thời điểm, thiên địa đều sẽ sinh ra có chút phản ứng. Cái này kỳ thật chính là thời gian tuyến biến hóa mà thôi. Vô số thời gian tuyến tạo thành thế giới, không cần biết ngươi là cái gì tu vi, cường đại cỡ nào, cũng chỉ là thời gian tuyến bên trong một bộ phận mà thôi. Thượng thiên quả nhiên mới thật sự là chúa tể, bởi vì nó mới là tất cả thời gian tuyến đầu nguồn, nó chọn chúng mình. Trần Bình có minh ngộ về sau, liền chậm rãi minh bạch trong đó liên hệ. Từ vừa mới bắt đầu, thời gian của mình tuyến liền so những người khác mạnh, kê đại khái chính là cái gọi là khí vận. Trần Bình thử khống chế thời gian trong biển thời gian tuyến, thay đổi những cái kia tiến vào thời gian biển tu sĩ vận mệnh, làm nhìn xem một cái kia nguyên bản đang muốn bị thời gian thôn phệ hết sinh mệnh tu sĩ, từ một cái giả yếu đến tới gần lão nhân tử vong, chậm rãi trở nên lúc còn trẻ. Trần Bình đối với sinh mạng lĩnh ngộ lại tăng lên không ít. Thời gian trong biển hết thảy hắn đều có thể trưởng khống, liền xem như cường đại đến để Trần Bình nhìn không thấu thời sinh, tại Trần Bình điều khiển thời gian cũng giống là kiến kiến đồng dạng nhỏ bé. Những cái kia tu vi cường đại lực lượng cũng là thời gian tuyến tạo thành. Trần Bình một mực chú ý đến Liêu Ngôn, cái này Thiên Cơ Môn thiếu chủ. Tại cái này về sau, hắn vậy mà liên tiếp tránh đi mấy chỗ thời gian trong biển địa phương nguy hiểm. Tại Trần Bình trong nhận thức, hắn đối thời gian trong biển nguy hiểm dự phán rất chuẩn xác, phải cùng trên người hắn ấn ký có quan hệ. Đối với cái này, cái gọi là hồn tôn lưu lại ấn ký, Trần Bình còn rất là hiếu kỳ. Nếu như hồn tôn thật sự là xuất từ thời gian biển, thân phận chân thật của hắn đến cùng là ai? Một cái khống chế nhiều như vậy thế lực cường giả, tu vi chỉ ít cũng đến tụ thần đỉnh phong đi. Toàn bộ Trung Châu Đại Lục lại có bao nhiêu cái tụ thần đỉnh phong tu sĩ đâu? Các đại siêu cấp thế lực khẳng định có tụ thần đỉnh phong tu sĩ, mà lại có khả năng còn không chỉ một. Những cường giả này bên trong có lẽ liền có một cái là thời gian trong biển hồn tôn. Trần Bình lúc này đang cùng Thời Sinh cùng một chỗ câu cá. Thời Sinh chỗ hòn đảo bên trên, những cái kia tiến vào thời gian biển tu sĩ không cách nào tới gần. Ngoại vì tốc độ thời gian trôi qua đều sẽ khiến cái này người kính như thần mình. Thời Sinh, ngươi liền không muốn ra ngoài sao? Trần Bình học hắn bộ dáng nằm trên mặt đất nhìn rất buồn cười. Ra ngoài? Thời Sinh dường như lâm vào trong hồi ức, hồi lâu sau mới nói khẽ. Đã từng ta cũng nghĩ qua ra ngoài, thế nhưng là cùng ta có liên quan hết thảy hẳn là đều đã biến mất. Rất nhiều người muốn trường sinh bất tử, nhưng lại không biết trường sinh bất tử mới là thế gian này chuyện đáng sợ nhất. Trần Bình bởi vì hắn câu nói này, đối tuổi của hắn sinh ra hoài nghi. Nhìn 7-8 tuổi hài đồng có khả năng đã sống ngàn năm, thậm chí vạn năm, càng làm cho Trần Bình cảm thấy kinh khủng là Thời Sinh thậm chí có thể là thời gian biển xuất hiện thời kỳ đó người. Vậy cũng là thần ma chi chiến thời kỳ tu sĩ. Thời kỳ viễn cổ sao? Nếu thật là dạng này, kia Thời Sinh chỉ ít sống 10 vạn năm. Khó trách hắn sẽ đối với ngoại giới không có bất kỳ hứng thú gì. Hồn tôn giống như ngươi, đều là này thời gian trong biển tu sĩ sao? Trần Bình bỗng nhiên nâng lên hồn tôn danh tự, Thời Sinh giống như có chút ngoài ý muốn. Ngươi gặp qua hắn rồi? Chẳng qua rất nhanh, hắn lại bác bỏ, nói. Hẳn không có, nếu là ngươi gặp qua hắn, cũng sẽ không hỏi ta. Thời Sinh bình tĩnh nói. Hồn tôn cùng ta khác biệt, ta không tính thời gian biển tu sĩ, chỉ là cùng thời gian làm cái giao dịch mà thôi. Hắn ngủ say cực kỳ lâu, một mực chờ đợi người thức tỉnh. Trần Bình đã nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, liền xem như hồn tôn thân phận cũng có suy đoán. Thế nhưng là Thời Sinh nói lời vẫn là để Trần Bình trong lòng hơi kinh hãi. 10 vạn năm tuế nguyệt, thời kỳ viễn cổ tồn tại đến nay cường giả, bọn hắn đều là kia một trận thần bí chi chiến người còn sống sót. Thời Sinh, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Bình vấn đề để Thời Sinh tay có chút lắc một cái, trên mặt của hắn lộ ra vẻ thống khổ. Ta không nhớ rõ, nghĩ không ra. Thời Sinh thoạt nhìn là thật đau khổ, có thể để cho một cái ít nhất là tụ thần đỉnh phong tu sĩ thống khổ như vậy, hắn cũng không biết là trải qua cái gì. Vậy cũng đừng nghĩ. Trần Bình nhưng không muốn bởi vì hắn muốn biết liền để Thời Sinh tại thống khổ như vậy bên trong giày vò. Hồn tôn không tại thời gian trong biển sao? Trần Bình trong lòng kỳ thật đã có đáp án, nhưng vẫn là muốn từ Thời Sinh nơi này biết xác thực kết quả. Hắn tại 20 năm trước liền đã tỉnh lại, bước ra thời gian biển. 20 năm trước? Trần Bình tâm thần khẽ động, đó không phải là mình ra đời thời gian sao? Không đúng, Trần Bình nghĩ đến Trần Phong nói với mình sự tình. Trần Phong phản bội chạy trốn Thiên Sơn Môn là 100 năm trước, mà lúc kia cũng sớm đã có cái này thần bí tổ chức. Nếu như cái này thần bí tổ chức quả nhiên là hồn tôn sáng tạo, vậy hắn liền không phải là 20 năm trước thức tỉnh. Chẳng lẽ... Trần Bình trong lòng giật mình. Nhất định là như vậy, ngủ say chính là hồn tôn bản tôn. Giống hắn cái kia cấp bậc cường giả, tùy tiện một sợi nguyên thần đều có thể hóa thân thành cường giả tuyệt thế. Hồn tôn có khả năng cùng vạn giới chi tổ, ma tổ, cách tàng những cái này thời kỳ viễn cổ cường giả đồng dạng, đều là cấp chủ cảnh cường giả. Cấp chủ cảnh nha. Trần Bình hút miệng khí lạnh. Trong mắt người khác, cấp chủ cảnh cường giả chính là thế gian chúa tể. Cũng chỉ có chúa tể điện mới có loại này đẳng cấp tu sĩ. Hồn tôn muốn diệt thế sao? Trần Bình nghĩ đến bây giờ Trung Châu tình trạng hút máu quái vật tại xâm nhập thiên hạ, mỗi ngày đều có vô số nhân loại biến thành quái vật. Hồn tôn là thời gian biển người, hắn muốn diệt thế, đó chính là thời gian biển muốn diệt thế. Mình lại là thời gian biển chủ nhân, chẳng lẽ nói chân chính muốn diệt thế người kia chính là ta? Trần Bình nội tâm bành trướng không ngừng. Vận mệnh, thời gian, đây là hết thảy tất cả liên hệ với nhau, được đi ra kết luận. Thời sinh, ta là ai? Trần Bình trong lòng vẫn như cũ không thể tin được cái kết luận này. Đây cũng không phải là phá vỡ mình trước kia tất cả nhận biết đơn giản như vậy. Người chính là thời gian. Thời sinh rất nghiêm túc nói. Người là vận mệnh chi tử. Trần Bình nghĩ đến tại Đông Châu Đại Lục thời điểm người trong thiên hạ truyền ngôn hắn là thiên tử. Trần Bình tay có chút lắc một cái, vậy mà là có cá mắc câu. Ở đây thả câu lâu như vậy, Trần Bình liền không có phát hiện thời sinh câu được qua cá. Trần Bình nhẹ nhàng nhấc lên, thời gian tuyến không ngừng co vào. Tại một chỗ khác, một đầu kim quang dốc rách con cá nhảy cẫng hoan hô nhảy lên. Trần Bình lúc này cũng không có thời gian đi thưởng thức đầu này cá vàng. Tại trong cảm nhận của hắn, thời gian trong điện, vô số thời gian tuyến đang không ngừng chấn động. Mắt thấy Trần Bình thân ảnh biến mất không gặp, thời sinh tiện tay một chiều bị Trần Bình vứt bỏ cá vàng liền đến trong tay của hắn. Hắn còn không có quen thuộc thân phận mới của mình. Cá vàng kia nho nhỏ trong mắt cá cho thời sinh một cái liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên trở lại thời gian trong biển. Thời gian trong điện chấn động là bởi vì trung diều tạo thành. Tại thời gian trong điện cảm ngộ lâu như vậy thời gian trung diều, một khi đốn ngộ thời gian trong biển, vô số thời gian tuyến đều hướng thời gian biển hội tụ. Tại những lực lượng này xung kích dưới, trung diều khí tức trên thân càng ngày càng cường đại. Nàng vậy mà tại ngưng tụ nguyên thần. Trần Bình cảm giác được trung diều muốn xung kích tụ thần cảnh thời điểm, kém chút liền muốn ngăn cản nàng. Bởi vì tại Trần Bình trong nhận thức, vô số thời gian tuyến đang thay đổi trung diều. Những thời giờ này tuyến có thể để nàng trở nên cường đại, thế nhưng là cũng có thể lặng yên không một tiếng động khống chế nàng. Trần Bình là thời gian biển chủ nhân, bất kể là ai muốn tại thời gian trong biển sinh tồn, hoặc là tựa như thời sinh dạng này cùng thời gian làm giao dịch, hoặc là liền bị thời gian khống chế. Trung diệu là tại thời gian trong biển tìm được đột phá tụ thần cảnh thời cơ, lại thêm nàng tại thời gian trong biển sinh sống 30 năm cũng sớm cùng thời gian hải trì ở giữa sinh ra liên quan. Có thể tại nhanh như vậy thời điểm đột phá đến tụ thần cảnh, đây cũng là bởi vì thời gian biển, thời gian tuyến. Trần Bình cuối cùng vẫn là không có ngăn cản, bởi vì cơ hội như vậy đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại thời gian trong biển, trung diệu đột phá tụ thần cảnh sẽ không gặp phải bao lớn nguy hiểm, mà một khi tại ngoại giới ngưng tụ nguyên thần, thiên hạ đều sẽ có cảm ứng, không biết bao nhiêu người sẽ trong bóng tối ngấp nghé. Lại nói, ngoại giới cũng có thời gian tuyến tồn tại, tất cả nhân loại tu sĩ đều là vận mệnh nuôi dưỡng sinh linh. Nó muốn ngươi mạnh, ngươi liền có thể mạnh, nó không để ngươi mạnh, ngươi chính là cái phế vật. Ngay tại trung diều, nguyên thần sắp hình thành thời điểm, Trần Bình tận mắt nhìn thấy một đạo to lớn chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Đây cũng không phải là lôi kiếp. Lôi kiếp là mang theo hủy thiên diệt địa uy lực mà đến. Mà đạo ánh sáng này buộc là thời gian, cũng là vận mệnh chùm sáng. Oanh! Trần Bình tận mắt nhìn thấy trung diều sau lưng xuất hiện một đạo cường đại nguyên thần. Thời gian trong điện kia to lớn thời gian pháp trận đều tàn mát ra từng đạo tia sáng lẫn nhau chiếu rọi. Trần Bình than nhẹ một tiếng, thế gian này lại có nhiều một cái bị thời gian cùng vận mệnh khống chế, tụ thần cường giả mà thôi. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, thiên hạ tu sĩ ai có thể trốn qua dạng này vận mệnh đâu. Mình đâu? Vận mệnh chi tử chẳng lẽ liền không có bị vận mệnh khống chế sao? Trung Diểu khí tức còn đang không ngừng kéo lên, nàng còn cần thời gian ổn định tu vi, có thời gian trong điện, thời gian pháp trận hỗ trợ, Trần Bình cũng không lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Trần Bình hiện tại muốn lo lắng không phải Trung Diểu mà là Liêu Ngôn. Liêu Ngôn vậy mà đi vào Táng Thần Đảo. Khi hắn xuất hiện tại Táng Thần Đảo thời điểm, Trần Bình liền cảm ứng được tiểu tử này trên thân có hồn tôn ân ký, tại thời gian trong biển vậy mà không bị ảnh hưởng. Liêu Ngôn đạp lên Táng Thần Đảo mà lại là đi thẳng đến tụ thần thi xương vị trí. Long Thanh Thanh ở đây tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc để nàng tìm được có kiếm văn thi cốt. Đối nàng dạng này kiếm tu đến nói, kiếm đạo chính là các nàng đại đạo. Kiếm đạo tại 3000 đại đạo bên trong cũng coi là xếp tại phía trước đại đạo một trong. Tụ thần cường giả ngưng tụ ra kiếm văn, đối nàng dạng này kiếm tu đến nói có thể có vô số chỗ tốt. Liền xem như cô Luân Sơn truyền thừa xa xăm, tụ thần cường giả cũng không ít, nhưng là những cái kia tiền bối sau khi chết thì cốt cũng sẽ không dễ dàng để bọn hậu bối biết. Lại nói hậu bối coi như biết tiền bối nơi táng thân cũng không dám đại bất kính đi động đến bọn hắn thì cốt. Long Thanh Thanh ngay tại cảm ngộ tụ thần thi xương bên trên kiếm văn, Liêu Ngôn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Ồ, Liêu Ngôn là trong lúc kinh ngạc mang theo vài phần nghi hoặc. Lâm cô nương lại còn sống. Nguyên bản hắn coi là ma tộc lão đầu đã giết Long Thanh Thanh, đây chính là liền hắn đều đau đầu đối thủ. Nhưng ai có thể nghĩ tới Long Thanh Thanh chẳng những bình yên vô sự, vẫn còn so sánh hắn càng trước một bước xuất hiện tại Táng Thần Đảo. Long Thanh Thanh vừa tiến vào trạng thái, ai có thể nghĩ tới liền bị người bừng tỉnh. Trần Bình nói qua Liêu Ngôn không có việc gì, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu Long Thanh Thanh liền sẽ đối người này đổi mới. Liêu thiếu chủ bản lĩnh còn thật là khiến người ta thật bất ngờ. Mình có thể đi vào Táng Thần Đảo đó là bởi vì Trần Bình, thế nhưng là Liêu Ngôn đâu? Liêu Ngôn cười ha ha một tiếng, nói khẽ. Lâm cô nương cũng là để Liêu Mỗ lau mắt mà nhìn. Long Thanh Thanh cũng không giải thích, chỉ là cười lạnh nói. Theo ta thấy, Liêu thiếu chủ tiến vào thời gian biển hẳn là có mục đích nha. Có thể tìm tới Táng Thần Đảo, nhắc tới Liêu Ngôn cái gì cũng không biết, ai sẽ tin tưởng? Lâm cô nương có hứng thú, tại hạ có thể cùng cô nương chia sẻ. Liêu Ngôn thản nhiên nói. Lâm cô nương cũng có thể dùng bí mật của người đến đổi. Hắn hiện tại cho rằng Long Thanh Thanh trên thân có bí mật. Bản cô nương không có hứng thú. Long Thanh Thanh thật đúng là đối với hắn sự tình không có hứng thú, nàng đối Liêu Ngôn không có một chút hảo cảm. Ha ha ha, Liêu Ngôn lớn tiếng cười nói. Long cô nương liền không quan tâm đan điện thiếu chủ chết sống sao? Người là nói ta sao? Một đạo băng lãnh thanh âm tại Liêu Ngôn sau lưng vang lên, cái này nhưng làm hắn giật nảy mình. Có người tới gần hắn, hắn vậy mà không biết. Trần Bình nhàn nhạt cười, đi đến Long Thanh Thanh bên người. Liêu Ngôn kinh ngạc, còn không có hoàn toàn tiêu tán. Hắn nhìn xem Trần Bình. Không có khả năng, ngươi không nên cũng không có chuyện gì. Hắn ngạc nhiên là Trần Bình bình yên vô sự không nói, vẫn còn so sánh trước đó trong truyền thuyết còn mạnh hơn, vậy mà đều ngưng tụ ra nguyên anh. Liêu công tử, không phải cũng không có chuyện gì sao? Liêu Ngôn chăm chú nhìn chăm chăm Trần Bình. Hắn biết rõ mình là bởi vì cái gì mới có thể bình yên vô sự. Nếu như không có cái kia ân ký, hắn tải thời gian trong biển nơi nào sẽ như thế tự do? Có thể tìm tới Táng Thần Đảo cũng là tại ân ký chỉ dẫn hạ tìm đến. Từ công tử quả nhiên là kỳ nhân, liền thời gian biển dạng này bí cảnh cũng vô pháp vây khốn từ công tử, thật đáng mừng. Trần Bình cười lại một tiếng, Liêu Ngôn người này thoạt nhìn là người vật vô hại, nhưng là hắn, nhưng là cái kia tổ chức thần bí người. Liêu công tử, ngươi có biết hay không một cái gọi hồn tôn người? Làm Trần Bình trực tiếp hỏi ra câu nói này thời điểm, Liêu Ngôn trong mắt rõ ràng có như vậy một vẻ bối rối, chẳng qua rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cái gì hồn tôn? Ta không biết, chẳng lẽ Từ công tử nhận biết người này? Tại Liêu Ngôn trong mắt có vẻ hoài nghi, hắn thậm chí cho rằng Trần Bình giống như hắn. Trần Bình không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục, mà là cười nói. Liêu công tử đối thời gian biển rất quen thuộc. Liêu Ngôn cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Thực không dám giấu giếm, ta Thiên Cơ môn bên trong có một cái sư môn trưởng bối tặng từng tiến vào thời gian biển. Ta lần này đi lộ tuyến chính là năm đó chỗ hắn đi qua. Trần Bình mới không tin chuyện hoang đường của hắn, nếu là mình không biết trên người hắn có cái kia ân ký cũng coi như. Tại hạ có việc, sẽ không quấy rầy hai vị. Liêu Ngôn mặc dù đối Trần Bình bọn hắn xuất hiện ở đây rất nghi hoặc, nhưng là hắn xác thực có mục đích, cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Còn có quan trọng hơn một nguyên nhân, Liêu Ngôn rất lo lắng Long Thanh Thanh cùng Trần Bình liên thủ đối phó hắn. Nếu như chỉ là một cái Long Thanh Thanh, hắn không thèm để ý, thế nhưng là Trần Bình lại là một cái có thể giết chết Tần Thư Dừng yêu nghiệt. Lại thêm hắn hiện tại rõ ràng cảm ứng được Trần Bình tu vi cảnh giới, hắn không có nắm chắc. Không tiến. Trần Bình không muốn vì khó Liêu Ngôn, gia hỏa này là cái kia tổ chức thần bí người, cũng liền có khả năng gián tiếp là tại thay thời gian biển làm việc. Cái này không tương đương với đang vì mình làm việc sao? Cái này Liêu Ngôn nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Liền Long Thanh Thanh đều cảm giác xảy ra vấn đề. Trần Bình nhẹ nhàng cười nói. Ta sẽ ở đây bày ra trận pháp, dạng này liền không ai có thể tới gần nơi này. Ngay trước Long Thanh Thanh trước mặt, Trần Bình liền bắt đầu điều khiển bốn phía thời gian tuyến, lấy hắn tu luyện trận pháp bản, dùng thời gian tuyến bố trí một cái tứ giai trận pháp, càng là đem chung quanh tốc độ thời gian trôi qua đều thay đổi. Làm xong những việc này, Trần Bình cũng không có quấy rầy Long Thanh Thanh. Hai người ở chung thời gian lâu như vậy cũng coi là hình thành một loại ăn ý. Liêu Ngôn rời đi không bao lâu về sau trực tiếp tiến vào ốc đảo. Hắn mục đích địa vậy mà là giấu ở trong sương mù thời gian điện. Trần Bình tùy ý hắn một đường tìm kiếm, cuối cùng thật đúng là để hắn tìm được thời gian điện vị trí. Gia hỏa này một mặt không có hảo ý nụ cười, mang theo cấp bách tâm tình liền phải tiến vào bên trong. Sau đó một đạo lực lượng cường đại trực tiếp trấn áp mà tới. Liêu Ngôn còn vọng tưởng kích phát ấn ký lực lượng chống cự, chỉ là không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn bị cái này đạo lực lượng trực tiếp trấn áp tại thời gian ngoài điện trên bình đài. Liêu sư huynh. Trung Diểu ngạc nhiên thanh âm truyền ra. Một giây sau nàng cũng xuất hiện tại trên bình đài. Liêu Ngôn trông thấy trước mắt mỹ thiếu nữ, sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới nàng là ai. Trung sư muội, là ngươi? Cùng là Thiên Cơ môn đệ tử, nếu như không phải là bởi vì Trung Diểu là thân nữ nhi, cái này Thiên Cơ môn thiếu chủ vị trí cũng không tới phiên Liêu Ngôn. Giữa hai người còn tằng kinh một trận, bị Thiên Cơ môn các đệ tử cho rằng là kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi. Hơn 2 năm trước, Trung Diểu sở dĩ chọn tiến vào thời gian biển chính là không muốn cùng Liêu Ngôn có quá nhiều tiếp xúc. Nói chẳng ra, chính là nàng không thích Liêu Ngôn. Cho dù Liêu Ngôn là Thiên Cơ môn xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi, vẫn là thiếu chủ thân phận. Không thích chính là không thích. Không nghĩ tới, thời gian trôi qua lâu như vậy, hai người lần thứ nhất gặp nhau sẽ là tại thời gian trong biển. Liêu Ngôn nhẹ nhàng cười nói. 2 năm không gặp, sư muội không chỉ có đã là tụ thần cường giả, cũng càng xinh đẹp. Tại Liêu Ngôn trong mắt có một vệt ánh sáng, hắn một mực rất thích Trung Diểu. Không chỉ là bởi vì Trung Diểu là Thiên Cơ môn bên trong đẹp mắt nhất nữ hài, càng bởi vì bọn hắn hai người tu luyện công pháp, nếu là cùng một chỗ song tu lời nói, làm ít công to. Bây giờ Trung Diều đã trở thành tụ thần cường giả, nếu là có thể cùng nàng song tu, tu vi của mình nói không chừng liền sẽ đột phá. Liêu Ngôn tự nhiên là tâm động không thôi. Với hắn mà nói là thời gian 2 năm, thế nhưng là đối Trung Diều đến nói lại là 30 năm. Tâm tình của nàng mặc dù vẫn là năm đó thiếu nữ, nhưng hôm nay tầm mắt sớm cùng năm đó khác biệt. Lúc kia nàng liền không thích Liêu Ngôn, hiện tại càng sẽ không thích hắn. Liêu sư huynh làm sao lại tìm tới nơi này? Tại thời gian trong điện đột phá đến tụ thần cảnh, Trung Diều trong đầu nhiều một chút liên quan tới thời gian biển tin tức. Tụ thần cường giả sở dĩ rất ít, chứa nguyên thần rất khó ngưng tụ bên ngoài, cũng cùng thiên địa nhân tố có quan hệ. Rất nhiều người coi như tu vi cảnh giới đã đạt tới, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể ngưng tụ ra nguyên thần. Trung Châu Đại Lục liền có dạng này một cái thuyết pháp, đó là bởi vì thiên hạ này tụ thần cường giả có hạn, thiên địa chỉ có thể tiếp nhận nhiều như vậy tụ thần chi lực. Một khi có tụ thần cường giả vẫn lạc, hồn quy thiên địa, liền sẽ có vô số tụ anh đỉnh phong ý đồ đột phá tụ thần. Trung Diều tại thời gian trong biển cũng không có nhiều như vậy hạn chế. Ngoại giới tụ thần cường giả vẫn lạc, hồn về giữa thiên địa, cũng chính là cái gọi là năng lượng, nhưng ở thời gian trong biển chính là thời gian tuyến. Trung Diều chính là hấp thụ thời gian trong biển, thời gian tuyến cũng chính là mạch sống, hoặc là nói là năng lượng, lúc này mới thuận lợi đột phá đến tụ thần cảnh. Bởi vậy trong đầu của nàng thêm ra rất nhiều trước đó một mực không cách nào hiểu thấu đáo tin tức. Thời gian điện là thời gian biển trung tâm, cũng là khống chế toàn bộ thời gian biển chỗ. Liêu Ngôn xuất hiện ở nơi này không kỳ quái sao? Ta là căn cứ sư môn trưởng bối lưu lại tin tức mới tìm tới nơi này. Liêu Ngôn lần nữa dùng sư môn trưởng bối làm hắn lấy cớ, thế nhưng là Trung Diều căn bản cũng không tin. Tại Thiên Cơ Môn, Liêu Ngôn người thiếu chủ này có thể biết tin tức, nàng cũng có thể biết. Thậm chí có đôi khi hắn không biết, Trung Diều đều biết. Nếu như Thiên Cơ Môn bên trong thật sự có sư môn trưởng bối đối thời gian biển hiểu rõ như vậy, nàng không có khả năng không biết. Người nói láo. Trung Diều một chút cũng không cho vị này Thiên Cơ Môn thiếu chủ mặt mũi, dưới thân khí tức cường đại trực tiếp nghiền ép mà xuống. Liêu Ngôn trước kia coi như không bằng Trung Diều, hai người chênh lệch cũng không phải rất nhiều. Bây giờ Trung Diều đã là tụ thần nhất trọng cảnh tu vi, hắn vẫn chỉ là tụ anh đỉnh phong, coi như hắn kích phát trên người ấn ký cũng chẳng qua là nửa bước tụ thần, đồng dạng không phải Trung Diều đối thủ. Bị Trung Diều khí thế chỗ ép, Liêu Ngôn chỉ có thể lộ ra một mặt ý cười. Sư muội nghe ta nói, 2 năm này người không tại trong môn thế nhưng là ra không ít sự tình. Trung Diều cũng không chuẩn bị đem Liêu Ngôn thế nào, khí thế trên người cũng chậm chậm thu hồi lại. Liêu Ngôn không cảm giác được áp lực về sau, khẽ mỉm cười nói, sư muội, người còn nhớ phải Thiên Lang trưởng lão? Ngoại giới thời gian cùng thời gian chênh lệch quá lớn, Trung Diều tu vi như vậy tự nhiên sẽ không quên tông môn người và sự việc. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Lang trưởng lão nàng nhớ kỹ, tông môn khách khanh trưởng lão nàng cũng chỉ là gặp một lần mà thôi. Thiên Lang trưởng lão, hắn đã từng mấy lần tiến vào thời gian biển, hắn không chỉ có cho tông môn mang về thời gian biển tin tức, còn cho tông môn mang không ít bảo vật. Liêu Ngôn lúc nói chuyện trong tay xuất hiện một vật phẩm, cười nói, vật trong tay của ta cũng là Thiên Lang trưởng lão từ thời gian trong biển mang đi ra ngoài. Liêu Ngôn đem nó đưa cho Trung Diều. Nhìn xem Liêu Ngôn bảo vật trong tay khí tức tương đối nhiều nhất, thế là nhất pháp bảo. Trung Diều cũng liền không để ý, tiện tay liền nhận lấy. Đến ở trong tay về sau, Trung Diều nhìn chung quanh một chút, sau đó nguyên thần lực lượng cũng chậm chậm tới gần. Bỗng nhiên, tại bảo vật trong tay của nàng bên trên tản mát ra một đạo nhàn nhạt khí tức. Cho dù là Trung Diều dạng này tụ thần tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản cái này đạo khí tức. Trong nháy mắt, này khí tức liền trực tiếp tiến vào nguyên thần của nàng. Liêu Ngôn, Trung Diêu giận dữ, biết mình bị Liêu Ngôn tính toán, vậy mà lúc này Liêu Ngôn xác thực trực tiếp bộc lộ ra bản tính. Hắn một mặt tươi cười đắc ý, bảo vật này thế nhưng là hắn hoa cái giá cực lớn mới đổi lấy. Đừng nói là Trung Diêu một cái mới vừa vào tụ thần cảnh tu sĩ, chỉ cần là tụ thần ngũ trọng cảnh trở xuống tu sĩ, tại khoảng cách gần như vậy hạ tiếp xúc đến nó đều sẽ bị này khí tức xâm nhập. Trung sư muội, người tốt nhất đừng nổi giận, thứ này có thể sẽ để người mê thất tâm trí nha. Trung Diều vừa mới sinh ra một điểm khí tức, lập tức cảm giác được trong nguyên thần biến hóa. Loại cảm giác này để nàng rất nhanh liền minh bạch đây là một loại cỡ nào tà ác đồ vật. Cái này khí thế có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên thần của nàng. Không chỉ có như thế, liền thân thể của nàng cũng tại bị thứ này ảnh hưởng. Trung Diều toàn thân khô nóng, nàng rất rõ ràng đây là ý gì. Người dám đụng ta, lên trở xuống đất, ta tất sát người. Trung Diều lạnh lùng nhìn xem Liêu Ngôn, đây chính là Thiên Cơ Môn thiếu chủ. 2 năm không gặp, liền loại này hạ liều biện pháp đều dùng đến. Ha ha ha, Liêu Ngôn cười đắc ý ra tiếng, nói khẽ. Sư muội có phải là quên đi, tại tông môn trong mắt, sư muội đã sớm là một người chết. Trung Diều tiến vào thời gian biển 2 năm, Thiên Cơ Môn nhưng sẽ không cho là nàng còn có cơ hội sống mà đi ra đi. Liêu Ngôn, người vô sỉ. Trung Diều càng nghĩ muốn áp chế thứ này đối thân thể ảnh hưởng, thân thể của nàng biến hóa càng nhanh. Loại này có thể để cho tụ thần tu sĩ đều bị ảnh hưởng đồ vật, như thế nào phàm vật. Trung Diều một đôi ánh mắt như nước long lanh bên trong đã thêm ra một tia nhàn nhạt mị ý. Đây là nàng không tự chủ được phản ứng. Sư muội, người biết không, 2 năm này ta một mực đang mong đợi người trở về. Thể chất của người, tư chất của người thật sự là quá tốt, tốt đến sư huynh ta đều rất ảo ước. Không nghĩ tới nha, người tại thời gian trong biển còn có thể có như thế lớn thu hoạch. Chỉ cần sư huynh cùng người song tu qua đi, người những cái này tu vi chính là ta. Người yên tâm, sư huynh sẽ không giết người, sư huynh nhất định sẽ thật tốt đối người. Liêu Ngôn vươn tay chuẩn bị đi sờ Trung Diều kia, thổi qua liền phá mặt. Gương mặt này quá đẹp mắt, mặc dù tại tu sĩ trong mắt nữ nhân chính là hồng phấn khô lâu, nhưng giống Trung Diều loại này đẳng cấp nữ nhân đã không phải là phàm nhân, thậm chí có thể nói là tiên tử, đã ngưng tụ ra nguyên thần tu sĩ thọ hạn ngàn năm phía trên. Lúc này sinh hạ hài tử đều hàm ẩn tụ thần huyết mạch. Ngay tại Liêu Ngôn tay sắp chạm đến Trung Diều mặt lúc, liền Trung Diều chính mình cũng lòng như cho nguội, thân thể của nàng thậm chí không bị khống chế hướng Liêu Ngôn tới gần, hận không thể cái này nam nhân có thể đem nàng thật chặt kéo thương tiếc. Phốc, một đạo cấp tốc mà đến cái bóng trực tiếp cắn một cái tại Liêu Ngôn trên tay. Trong nháy mắt, Liêu Ngôn thân thể cấp tốc biến hóa, hắn từ một thanh niên bộ dáng nháy mắt lên trở nên giống như đi qua mấy chục năm đồng dạng. Liêu Ngôn tại ra đi, hắn hoảng sợ thu tay lại, nhìn trước mắt xuất hiện vật nhỏ. Thời gian thú, trong truyền thuyết thời gian thú đánh lén hắn. Đáng chết! Liêu Ngôn trên thân xuất hiện lần nữa kia một thân chiến giáp, vừa rồi hắn là không có chuẩn bị, lúc này mới bị thời gian thú cho chui chỗ trống. Thời gian thú suy suy kêu, đối Liêu Ngôn trợn mắt nhìn. Trung Diều thân thể lúc này đã không bị khống chế tê liệt trên mặt đất. Không nghĩ tới sư muội còn có thể cùng vật như vậy làm bằng hữu, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Liêu Ngôn bước ra một bước, khí tức trên thân trực tiếp đối thời gian thú áp chế mà đi. Thời gian thú chỉ là tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng không lớn. Bây giờ Liêu Ngôn trên thân có chiến giáp hộ thể, thời gian thú cũng vô pháp làm bị thương hắn, cũng liền trộm đi không thời gian của hắn. Người muốn giết nó? Hỏi không hỏi qua ta? Trần Bình bằng lãnh thanh âm lần nữa từ Liêu Ngôn sau người truyền đến, Không chỉ có như thế, Trần Bình còn trực tiếp cho Liêu Ngôn một chân. Tại thời gian tuyến không chế giới, Liêu Ngôn căn bản là không có biện pháp tránh đi, cả người bị Trần Bình trực tiếp đá bay ra ngoài. Trùng Điệp nện ở thời gian trên điện, lúc này mới rơi trên mặt đất. Liêu Ngôn ngẩng đầu, tràn ngập tức giận nhìn xem Trần Bình. Lại là hắn, làm sao địa phương nào đều có thể gặp phải hắn. Trần Bình, Liêu Ngôn nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta cùng ngươi không đội trời chung. Liêu Ngôn là thật rất phẫn nộ. Cái này Trần Bình nhàn rỗi, không chuyện gì làm sao? Liền ngươi cũng xứng. Trần Bình khẽ dương một cái, thời gian thú liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Tiểu Gia Hòa vừa rồi nhận kinh hãi, lúc này đối Liêu Ngôn nhè răng nhếch miệng. Liêu Ngôn chậm rãi đứng lên, trong mắt tức giận một chút cũng không có giảm bớt. Ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, người rốt cuộc là ai? Trông thấy thời gian thú tại Trần Bình trong lòng bàn tay, Liêu Ngôn liền biết hắn vừa rồi nghĩ sai. Thời gian thú bảo hộ Trung Diểu đều là bởi vì Trần Bình. Chờ ngươi có thể từ thời gian biển ra ngoài, lại đi hỏi hồn tôn đi. Trần Bình nói khẽ. Làm đối ngươi trừng phạt, ta sẽ tước đoạt ngươi 800 năm tuổi thọ. Ngươi không có ý kiến chứ? Ha ha ha. Liêu Ngôn tự như là nghe thấy chuyện cười lớn đồng dạng, điên cuồng cười ha ha. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tước đoạt tuổi thọ của ta, thật sự là trò cười. Thật sao? Trần Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt dần hiện ra vô số thời gian tuyến không ngừng vặn vẹo. Tại Liêu Ngôn bên người, thời gian tuyến cũng đang không ngừng biến ảo. Nguyên bản cười to Liêu Ngôn cảm thấy trong thân thể của mình có đồ vật gì đang trôi qua. Hắn rốt cuộc phát hiện là hắn sinh cơ đang trôi qua. Không! Liêu Ngôn hét lớn. Trần Bình, ngươi không thể đối với ta như vậy. Thời gian trôi qua, sinh cơ trôi qua, rốt cuộc để Liêu Ngôn cảm thấy sợ hãi. Trần Bình, bỏ qua ta. Ngươi nếu là thích ta sư muội, ta đem nàng tặng cho ngươi. Nàng hiện tại chúng ta phệ hồn linh, ngươi muốn thế nào đều được. Trần Bình đương nhiên biết Trung Diểu thân thể biến hóa. Trung Diểu hai mắt đã trở nên mê huyễn, cả người đều leo đến Trần Bình bên người, trực tiếp ôm lấy Trần Bình chân, kia thân thể mềm mại không ngừng ma sát Trần Bình. Cảm giác được trên thân thể truyền đến nhiệt độ, Trần Bình trong lòng khẽ run lên. Có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn người tạo hóa của mình. Trần Bình cuối cùng vung tay lên, Liêu Ngôn thân thể đã bắt đầu trở nên khô héo, tóc cũng chậm chậm hoa râm. 800 năm tuổi thọ liền đơn giản nhiều vậy bị Trần Bình tước đoạt. Sau đó thân ảnh của hắn cũng tại thời gian trước điện biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình đã đem hắn đưa đi thời gian trong biển, chỗ nguy hiểm nhất. Trung Diểu thế nhưng là tụ thần cường giả, đều không thể áp chế cái này phệ hồn linh độc tính. Trần Bình khống chế thời gian tuyến, muốn vì Trung Diểu áp chế trong thân thể độc tố. Song khi này thời gian tuyến chạm đến Trung Diểu thời điểm, Trần Bình tâm thần lại là khẽ run lên. Liêu Ngôn! Trần Bình hét lớn một tiếng, cái này phệ hồn linh độc tố, thậm chí ngay cả thời gian tuyến đều không thể áp chế. Không chỉ có như thế, thứ này liền thời gian tuyến đều có thể xâm nhập. Trần Bình thân thể vậy mà cũng vô pháp áp chế cái này đáng sợ độc tố. Trung Diểu thuận Trần Bình thân thể đã ôm chặt lấy hắn, tìm kiếm lấy kia một chỗ ấm áp. Trần Bình vung tay lên, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Một ngày sau đó, thời gian trong điện, Trần Bình nhìn xem cô bé trước mắt, nhẹ giọng nói một câu. Thật xin lỗi. Tại phệ hồn linh độc tố dưới, Trần Bình cùng Trung Diểu đều không thể khống chế mình. Tại lúc này ở giữa trong điện, hai người không ngừng cần lẫn nhau, tâm thần giao hòa. Không tranh người. Trung Diểu mặc dù mất đi thân thể, nhưng đối với nàng mà nói, bị Trần Bình lấy đi nàng nguyên âm, dù sao cũng do bị Liêu Ngôn lấy đi tốt. Mà lại nếu để cho nàng lựa chọn, nàng cũng sẽ lựa chọn Trần Bình. Ta có thể giết hắn. Trần Bình trong mắt dần hiện ra một đạo sát ý. Lúc đầu lúc trước hắn không định giết Liêu Ngôn, nhưng là bây giờ phát sinh cái này sự tình về sau, Liêu Ngôn đang chết. Từ sư huynh là muốn diệt khẩu sao? Trần Bình tâm khẽ run lên, hắn muốn giết Liêu Ngôn khẳng định có ý nghĩ như vậy. Liêu Ngôn sử dụng phệ hồn linh, hắn khẳng định biết thứ này dược tính. Nếu là hắn cùng Trung Diểu chuyện phát sinh truyền đi, Trần Bình sợ sẽ hủy Trung Diểu thanh danh. Loại sự tình này, đối với chúng ta dạng này tu sĩ đến nói, cũng không có cái gì lớn không được. Trung Diểu rất bình tĩnh, nói. Ta cũng sẽ không để Từ sư huynh phụ trách. Trần Bình trong lòng thầm than một tiếng, loại sự tình này cũng không phải phụ trách không chịu trách nhiệm vấn đề. Còn tốt, hắn hiện tại tu vi đã đột phá đến nguyên anh cảnh. Bằng không, nếu là thất thân, sẽ hủy đi đạo cơ của hắn. Mà lại không biết vì cái gì, hắn cùng Trung Diểu giao hòa thời điểm, thần hồn của hắn lực lượng không hiểu được tăng lên. Mà lại, cái loại cảm giác này rất mỹ diệu, tự như là thủy hỏa giao hòa vào nhau, thể xác và tinh thần của hắn đều chiếm được trước này chưa từng có phóng thích. Thật xin lỗi, Trần Bình trong đầu xuất hiện gấu tư tư thân ảnh, mình sao có thể dạng này? Nghĩ tới đây, Trần Bình liền hận không thể tự tay giết Liêu Ngôn. Cái này hỗn đản thực sự là đáng chết. Nếu như không phải hắn, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Liêu Ngôn bị Trần Bình nhét vào một hòn đảo bên trên, nơi này tốc độ thời gian trôi qua vượt qua gấp trăm lần. Lúc này Liêu Ngôn đầu đầy ngân sắc, hắn có thể cảm giác được thời gian của mình đã còn lại không nhiều, mà lại lúc này hắn muốn đối mặt càng lớn nguy cơ. Chứ tốc độ thời gian trôi qua trên đảo này đồng dạng rất nguy hiểm. Hắn đã gặp hai đợt tập kích, còn tốt hắn có ân ký lực lượng, lúc này mới biến nguy thành an. Trần Bình, ta nếu có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải giết người. Liêu Ngôn đối Trần Bình hận thấu xương. Cái này hỗn đản không chỉ có phá hư chuyện tốt của hắn, nhặt cái tiện nghi còn cướp đi hắn 800 năm tuổi thọ. Hắn cũng rất tò mò Trần Bình là làm sao làm được. Khống chế thời gian, nghĩ đến Trần Bình tại thời gian trong biển đã có thời gian 3 tháng, Liêu Ngôn chính là nói không nên lời đố kỵ. Hắn thuật ấn ký chỉ dẫn tìm tới thời gian điện, vốn cho là kia là cơ duyên của hắn. Ai có thể nghĩ tới bị Trần Bình cùng Trung Diều sớm một bước. Đáng chết, Trần Bình, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Liêu Ngôn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hận ý ngập trời. Mà lúc này đây, một đạo cái tát trùng điệp đánh trên mặt của hắn. Còn muốn trả thù ta, thật sự là không biết sống chết. Trần Bình tức giận trong lòng, cũng không so Liêu Ngôn ít. Cái này hỗn đàn làm chuyện tốt, nếu là mình có một ngày phục sinh gấu tư tư, như thế nào cùng với nàng giải thích hôm nay chuyện phát sinh. Nàng vì không để cho mình chịu nhục, đều cam nguyện tự bạo bảo toàn trong sạch của mình. Nghĩ tới đây, Trần Bình xông đi lên, đối Liêu Ngôn chính là một trận quyền đấm cước đá. Tại thời gian tuyến không chế dưới, Liêu Ngôn không có tia bạc sức hoàn thủ, liền ấn ký lực lượng cũng không thể dùng. Nếu như đây là tại ngoại giới, cho người cảm giác chính là một thiếu niên tại ẩu đả lão nhân. Trên đất, Liêu Ngôn bị đánh thành đầu heo, hắn không ngừng né tránh. Trần Bình, sư muội ta đều bị ngươi chiếm tiện nghi, ngươi còn muốn thế nào? Không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc lên cái này sự tình, Trần Bình liền giận không chỗ phát tiết, lại là đánh điên cuồng một trận. Dù sao Tô Anh Đình phong tu sĩ da dày cũng không dễ dàng như vậy đánh chết. Liêu Ngôn rất ủy khuất, hắn vô số lần muốn kích phát ấn ký lực lượng, nguyên bản thích làm gì thì làm ấn ký, quả thực là không có một tia đáp lại. Trần Bình, ngươi giết ta đi. Liêu Ngôn đời này đều không có nhận quá khuất nhục như vậy, hắn tình nguyện vừa chết cũng không nghĩ lại bị nhục nhã. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Trần Bình vốn là đối Liêu Ngôn lên sát tâm, chuyện ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể truyền đi, đây cũng là Trần Bình tư tâm. Bên người thời gian tuyến, tại Trần Bình điều khiển dưới không ngừng tới gần. Ngay tại lúc những thời giờ này Tuyến muốn đem Liêu Ngôn sau cùng thời gian đều kéo lấy thời điểm ra đi, Liêu Ngôn trên thân một mực không có phản ứng ấn ký, bỗng nhiên truyền đến một trận khô nóng. Một tia khí tức bắt đầu ở Liêu Ngôn bên người ngưng tụ. Trần Bình cảm nhận được cái này đạo khí tức, cũng liền không có vội vã lấy Liêu Ngôn tính mạng. Tại Đông Châu Đại Lục thời điểm, Trần Bình thấy qua nguyên thần ấn ký, liền từng hóa thành nguyên thần lửa đối thi thể. Nguyên thần ấn ký là tụ thần cường giả lưu lại ấn ký, dạng này ấn ký cũng chia các loại đẳng cấp. Trần Bình có thể cảm thụ được Liêu Ngôn trên người ấn ký cùng cái khác người hoàn toàn khác biệt. Cái này ấn ký bên trên phát ra khí tức rất cường đại. Liêu Ngôn tại cái này đạo khí tức sau khi xuất hiện liền trực tiếp lâm vào hôn mê. Chủ nhân, còn mời Liêu hắn một mạng. Liêu Ngôn trên người ấn ký cuối cùng hóa thân thành một bóng người. Đây là một đạo thấy không rõ bộ dáng thân ảnh, toàn thân đều tại một tầng trong sương mù. Người chính là hồn tôn. Trần Bình trong lòng có suy đoán, cái này hồn tôn còn ra vẻ thần bí. Cũng không phải. Trong sương mù, thân ảnh thản nhiên nói, ta chỉ là một sợi nguyên thần hóa thân. Trần Bình tại cùng thời sinh nói chuyện trời đất thời điểm cứ như vậy nghĩ tới, hiện tại cũng chỉ là đạt được thật sự là hắn nhận mà thôi. Hồn tôn là thời kỳ viễn cổ liền sống sót cường giả, tu vi của hắn không thể so với vạn thú chi tổ còn kém. Loại tồn tại này từng hành động cử chỉ đều có thâm ý. Người tại Thiên Cơ Môn, Trần Bình vấn đề trong sương mù, thân ảnh không có trực tiếp đáp lại, cũng coi là ngầm thừa nhận. Cho ta một cái không giết hắn lý do. Đừng nói là hồn tôn một sợi nguyên thần, liền xem như hồn tôn bản tôn, Trần Bình cũng không nhất định sẽ cho hắn mặt mũi. Chủ nhân, người này còn có đại dụng, ta sẽ xóa đi hắn liên quan tới thời gian biển bộ phận ký ức. Giải thích của hắn rất hợp lý, mà lại hắn cũng biết Trần Bình vì sao muốn giết Liêu Ngôn. Chủ nhân, nếu như về sau muốn giết hắn, tùy thời có thể lấy mạng chó của hắn. Trần Bình không biết hồn tôn vì sao nhất định phải lưu Liêu Ngôn một mạng, nhưng là chắc hẳn đây là hắn trong kế hoạch người rất trọng yếu. Dù sao chính như hồn tôn nói, sau này mình tùy thời có thể lấy mệnh của hắn. Các người muốn làm cái gì? Có được gặp phải một cái tổ chức thần bí người, mà lại hắn vẫn là hồn tôn một sợi nguyên thần. Nói trắng ra, cái này tổ chức thần bí bên trong, địa vị của hắn nhất định rất cao. Đã như vậy, sao không tại hắn nơi này nghe ngóng một điểm liên quan tới tổ chức này sự tình? Chúng ta một mực đang dựa theo chủ nhân ý thức làm việc. Cái này sợi nguyên thần khẽ cười nói, chủ nhân hiện tại cũng đã biết thân phận của mình đi. Trần Bình tình nguyện mình cái gì cũng không biết, cái gì vận mệnh chi tử, thời gian chi chủ, những cái này đều không phải hắn muốn. Nếu là ta muốn các ngươi dừng lại đâu? Nghĩ đến hôm nay thiên hạ cục diện, nếu là thật sự chính là thiên đạo luân hồi, đến kế tiếp diệt thế chi kiếp, Trung Châu hỗn loạn, Đồng Châu cũng sẽ không bình tĩnh đi. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Thiên đạo tuần hoàn đều có định số, chủ nhân chi đạo chính là vận mệnh chi đạo, sớm tại 10 vạn năm trước đã định ra, đã tới không kịp. Trong sương mù thân ảnh nói khẽ, chủ nhân thương hại thiên hạ thương sinh cũng không phải chuyện tốt, vạn vật đều là kiến kiến, là chủ nhân sáng tạo bọn hắn, cho bọn hắn sinh tồn không gian, cũng là thời điểm để bọn hắn vì chủ nhân kính dâng. Trần Bình trong lòng rung động không thôi. Có chút sự tình hắn đang tận lực lựa chọn tránh né. Nếu là có người nói với ngươi thiên hạ này vạn dân đều là ngươi sáng tạo mà ra, ngươi sẽ như thế nào? Tại hồn tôn dạng này cấp bậc cường giả trong mắt, thế gian hết thảy đều là kiến kiến, tại phiến thiên địa này trong mắt đâu? Tựa như Trần Phong nói, những cái kia nhân loại bình thường chính là cái kia tổ chức thần bí nuôi dưỡng thần hồn căn cứ đồng dạng. Thế nhưng là thay lời khác để nói, thiên hạ này không phải cũng là thiên địa nuôi dưỡng sao? nhân loại cần dựa vào thiên địa tài nguyên khả năng sinh tồn, mà này thiên địa tài nguyên có hạn, không có chết sao là sinh. Thiên đạo luân hồi không gì hơn cái này mà thôi. Trần Bình trở lại thời gian điện thời điểm, trong lòng vẫn không có hoàn toàn bình phục lại. Trung Diểu cần thời gian điều dưỡng thân thể, nàng cùng Trần Bình giao hòa, đối hai người đến nói đều là một trận ngoài ý muốn. Nhưng trận này ngoài ý muốn nhưng cũng có kinh hỉ. Trung Diểu đạt được chỗ tốt cũng không ít. Nàng là thủy thuộc tính thể chất, bây giờ lại có thể tìm hiểu càng nhiều đại đạo. Về phần Trần Bình, đạt được liền càng nhiều. Trung Diểu nguyên âm để Trần Bình thân hồn tăng trưởng không ít. Trừ cái đó ra, chính là nguyên bản vừa đột phá nguyên anh sơ kỳ cũng có tiến bộ không ít. Dựa theo Trần Bình tu luyện vạn cổ lòng tượng quyết công pháp đến nói, càng đến hậu kỳ cần tài nguyên càng đáng sợ. Nếu không phải vừa vặn tại lúc này ở giữa trong biển, Trần Bình muốn ngưng tụ ra mình nguyên anh đều rất khó khăn, mà đạt được Trung Diệu nguyên âm, Trần Bình tu vi liền có một chút tiến bộ. Trần Bình trong lòng đối cái này sự tình từ đầu đến cuối đều cảm thấy rất áy náy. Chẳng qua việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào đây? Gặp qua thời sinh, còn nhìn thấy hồn tôn một sợi tàn hồn. Về phần bọn hắn nói thân phận của mình vấn đề, Trần Bình bây giờ vẫn còn chưa nghĩ ra muốn xử lý như thế nào. Trần Bình tại thời gian điện, thời gian pháp trận bên trong, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tham ngộ thời gian chi đạo. Thời gian cứ như vậy đi qua mấy tháng. Thời gian biển táng trên đảo thần, Long Thanh Thanh cảm ngộ kiếm văn tháng thứ tư, hình như có sở ngộ, tu vi tiến nhanh, kém một chút liền trực tiếp ngưng tụ ra nguyên thần. Long Thanh Thanh trên thần đã nhiều vô số kiếm ý, dựa theo ý nghĩ của nàng, chỉ cần trở lại Côn Luân Sơn bế quan liền có thể một lần đột phá tụ thần cảnh. Trung Diểu tiến bộ cũng không nhỏ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tu vi của nàng lại có tiến bộ. Từ tụ thần nhất trọng cảnh đến tụ thần nhị trọng cảnh, Liêu Ngôn cái này thiên cơ môn thiếu chủ cũng đồng dạng thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Hắn còn thừa không nhiều sinh mệnh, tại ấn ký chỉ dẫn dưới khôi phục lại lúc còn trẻ, còn thu hoạch được cường đại truyền thừa. Mà một ngày này, thời gian trong biển, thời gian tuyến phát sinh dị biến. Tiến vào thời gian trong biển, tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn xem giữa không trung. Tại bên cạnh của bọn hắn, thời gian tuyến không ngừng vặn vẹo, cuối cùng trực tiếp xuất hiện từng đạo thời không chi môn. Tất cả tiến vào thời gian biển tu sĩ, không cần biết ngươi là cái gì tu vi, tại đối mặt cái dạng gì tình huống, đều bị kéo vào thời không chi môn. Chờ bọn hắn xuất hiện thời điểm, người đã tại thiên nhai hải giác. Trần Bình cảm giác trong đầu của mình tinh đồ đang không ngừng biến ảo, vô số sợi tơ liên kết. Cũng là lúc này, trong thân thể hắn thời gian tuyến chậm rãi cùng tinh đồ liên kết. Oanh! Trần Bình cảm giác bên trong thời gian trong biển hết thảy không chỉ có trở nên rõ ràng, còn trực tiếp phản chiếu tại tử phủ bên trong. Chờ Trần Bình mở mắt ra thời điểm, hắn đã đứng tại thiên nhai hải giác trên đảo nhỏ. Nhìn, đan địa thiếu chủ cũng ra tới. Khí tức của hắn thật mạnh. Tiến vào rất khó, ra tới càng khó khăn thời gian biển. Tại cùng một thời khắc thời gian bên trong, đem bên trong tu sĩ đều cho truyền tống ra tới. Bốn phía thanh âm không cách nào ảnh hưởng đến Trần Bình. Thời gian trong biển chuyện phát sinh hắn biết. Thời gian biển từ thiên nhai hải giác biến mất. Từ nay về sau, thiên cơ trên hồ, thiên nhai hải giác sẽ không còn có thời gian biển, bởi vì thời gian biển tại Trần Bình tử phủ bên trong. Thời gian trong biển ra tới tu sĩ đều là gần đây mới tiến vào. Về phần thời sinh loại kia, y nguyên còn tại thời gian trong biển. Trần Bình đứng tại thiên nhai hải giác trên đảo nhỏ, sắc mặt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn. Tu anh cảnh tu sĩ đã có thể bắt đầu cô đọng mình lĩnh giới, sáng tạo mình tiểu thế giới, nhưng kia là cái khác tu anh cảnh, Trần Bình khác biệt. Thời gian biển tại Trần Bình lĩnh hội càng nhiều thời gian chi đạo về sau trở thành Trần Bình tiểu thế giới. Trần Bình hiện tại mới tính là chân chính minh bạch, mặc kệ là tu luyện công pháp vạn cổ lòng tự quyết hay là mình thần long nguyên anh, hay là tiểu thế giới, đều là đã sớm chú định tốt. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có lựa chọn nào khác. Thời gian biển, trung châu thần bí nhất, bí cảnh một trong, vậy mà là hắn tiểu thế giới. Cái này nếu là nói xuất đi, thiên hạ ai sẽ tin tưởng? Khó trách Thời Sinh sẽ nói thời gian trong biển hết thảy bao quát bọn hắn đều thuộc về Trần Bình. Các ngươi nhìn, kia là Trung gia tiểu công chúa sao? Có người phát hiện Trung Diều biến mất 2 năm, Trung Diều vậy mà cũng ra tới. Là nàng, các ngươi chú ý sao? Tu vi của nàng tụ thần cảnh. Trời ạ, nàng mới bao nhiêu lớn tuổi tác? 20 tuổi. Bốn phía đều là kinh hô thanh âm, từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền ra. 20 tuổi tụ thần cường giả sao? Trung Diều ánh mắt đảo qua thiên nhai hải giác bốn phía, cuối cùng rơi vào Trần Bình trên thân, trong mắt của nàng có một tia vẻ ôn nhu. Thời gian trong biển dị biến, nàng rất rõ ràng là bởi vì nguyên nhân gì tạo thành. Trung gia tại thiên nhai hải giác người thế nhưng là cao hứng xấu. Trên đời này chỉ có một chỗ sẽ xuất hiện chừng 20 tuổi tụ thần cường giả. Chúa Tể Điện. Mà bây giờ, hắn Trung gia cũng có xuất hiện một cái yêu nghiệt 20 tuổi tụ thần cường giả. Trung gia rốt cuộc có thể tại mặt của người trong thiên hạ trước nở mày nở mặt. Liêu Ngôn cũng ra tới, trong mắt của hắn có chút mê hoặc, tự như là mình quên mất một chút sự tình. Hắn nhìn xem cao cao tại thượng Trung Diều, trong lòng thì là nghĩ đến nếu như hắn hiện tại đi Trung gia cầu hôn, Trung gia sẽ còn đáp ứng hôn sự của bọn hắn sao? Hỏa Vân không có thể đi vào hợp thời ở giữa biển, hiện tại rốt cuộc đợi đến Trần Bình cùng Long Thanh Thanh ra tới, ngay lập tức liền đi qua. Thiên nhai hải giác chấn động vừa mới bắt đầu. Lần này tiến vào thời gian biển tù sĩ rất nhiều, có một bộ phận đã triệt để về không được, nhưng là trở về những người này đều có riêng phần mình thu hoạch. Còn có không ít tù sĩ đang nỗ lực tìm kiếm thời gian biển lối vào. Rất nhiều người đều đang nghị luận thời gian trong biển đến cùng chuyện gì xảy ra. Trần Bình cũng không có dừng lại, chờ Hỏa Vân cùng Long Thanh Thanh đều đến bên cạnh hắn về sau, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Hắn đem thời gian biển thu, cái này nếu là bị phát hiện, sợ là Thiên Cương Môn đều sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Trần Bình cũng không dám hứa chắc liền sẽ không có người phát giác được dị thường. Chờ những người này phát hiện thời gian biển biến mất về sau, khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi. Còn không bằng thời dịp hiện tại sớm một chút rời đi chỗ thị phi này. Trần Bình trước đó cùng Tiêu Tuân nói xong, sau khi đi ra gặp mặt địa điểm, tìm tới hòn đảo nhỏ này thời điểm, mới biết được Tiêu Tuân có việc đã về trước Thiên Cương Môn. Thời gian biển biến mất, tin tức này tại cùng ngày liền truyền ra. Trung Châu thần bí nhất bí cảnh một trong thời gian biển, không hiểu thấu, biến mất, không thấy gì nữa. Tất cả từ thời gian trong biển ra tới tù sĩ đều có hiểm nghi. Thiên Cương Môn bên này phái ra cường đại tụ thần cường giả tiến đến điều tra, cũng rất nhanh liền phải có kết luận. Thời gian biển xác thực biến mất, không thấy gì nữa. Tin tức sau khi truyền ra, cả thế gian chấn kinh. Đặc biệt là theo tin tức này truyền tới, còn có một cái khác càng lớn bí văn. Đây là từ siêu cấp thế lực bên trong truyền đến bí văn. Truyền thuyết có thể trưởng khống thời gian biển tu sĩ chính là tu sĩ thời gian đại đạo tu sĩ, mà thời gian đại đạo cũng là sinh mệnh chi đạo. Vận mệnh chi tử đã xuất hiện từ viễn cổ thời đại về sau, diệt thế chi kiếp muốn tới. Thế là lần này tiến vào thời gian biển ra tới tu sĩ, tất cả đều có hiểm nghi, từng cái bài trừ về sau, cho ra có khả năng nhất mấy người. Trần Bình trên bảng nổi danh, hơn nữa còn là hiểm nghi lớn nhất một cái. Trần Bình biết tin tức này thời điểm người đã tại Tần Hoàng Đảo bên trên. Tần gia từ khi Tần Thư Dừng bị Trần Bình giết chết sự tình về sau, tuyệt không có bất kỳ cử động. Liền lần này thời gian biển bí cảnh sự tình, Tần gia cũng không có bất kỳ cái gì một cái tử đệ tiến vào bên trong. Trần Bình sở dĩ đến Tần Hoàng Đảo là đến cáo biệt. Lần này tiến vào Tần gia, Trần Bình Tuyệt không bị ngăn trở nữa, Tần gia cũng không ai lại ngăn cản hắn. Vẫn là tại lần trước địa phương, Tần Thần nhìn thấy Tần Vũ. Ngươi muốn đi rồi. Thời gian biển chuyện phát sinh, Tần gia tự nhiên đều biết. Tần Vũ so với những người khác biết được còn nhiều. Trong lòng nàng đạt được thời gian biển cũng chỉ có thể là Trần Bình. Muốn đi, trên thế giới này còn có rất nhiều bí mật, chờ lấy ta đi tìm kiếm. Trần Bình nghiêm túc mở miệng. Tần Vũ trong lòng có chút không nỡ. Trần Bình khẽ vươn tay, ôm chặt lấy cô bé trước mắt. Giờ khắc này, giữa thiên địa, vạn vật yên tĩnh, dường như hết thảy đều biến mất. Cả phiến thiên địa bên trong cũng chỉ còn lại có hình tượng này. Đi thôi, phiến thiên địa này cuối cùng là thuộc về ngươi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Liễu Truyện xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hoàn tất bộ truyện này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bộ truyện khác.